Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về chuyện ma quê tôi của tác giả Như Quỳnh trong tập số 6, câu chuyện Thầy Lương giải trùng tang liên táng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trùng tang vốn là một khái niệm rất quen thuộc đối với tín ngưỡng tâm linh trong văn hóa của người Việt Nam. Trùng tang được hiểu là trong một gia đình liên tiếp có người thân mất trong một khoảng thời gian ngắn. Trùng tang được chia làm 4 kiểu trùng tang, trong đó trùng tang năm là nhẹ nhất, sau đó tới trùng tang giờ hay còn gọi là trùng tang nhất xa. Gia đình sẽ bị bắt 3 người, kế tiếp là trùng tang ngày được gọi là trùng tang nhị xa, gia đình bị bắt 5 người, và cuối cùng chính là trùng tang ngày, hay còn gọi là trùng tang tam sa. Trùng tang tam sa được coi như là trùng tang nặng nhất. Gia đình người bị trùng tang sẽ bị bắt đi 7 người trong nhà, một số nơi còn gọi đây là trùng tang liên táng. Tôi còn nhớ ngày trước gần nhà tôi có ông Chiến, gia đình ông với nhà ông nội tôi, nếu xét về quan hệ thì còn là anh em. Thế nhưng có lẽ vì đời đã xa nên cũng không được tính là thân thiết. Nhà ông Chiến cách nhà ông nội tôi qua 2 con ngõ. Trước cửa nhà ông Chiến là một cây cầu bắc ngang qua con sông nhỏ. Ông Chiến cùng bà Toan có với nhau 2 người con trai. Ông đặt tên cho 2 người con là Bộ và Binh. Bác Bình lấy bá Mùi rồi có với nhau 2 người con, một trai một gái. Người con trai tên Thuận, còn người con gái tên là Hằng. Còn về bác Bộ lấy bà Trích và có với nhau 2 người con trai, một người tên Thành, một người tên Dư. Cả bác Bộ và bác Binh đều được ông Chiến cắt cho mỗi người một mảnh đất gần nhà để xây dựng gia đình. Thời gian qua đi, ông Chiến bây giờ tuổi đã cao, bác Bộ cùng bác Binh trên đầu lấm tấm điểm tóc bạc. Anh Thành và anh Dư hay chị Hằng đều đã lớn, duy chỉ có anh Thuận vì đẻ muộn nên giờ mới có 5 tuổi. Gia đình ông Chiến tưởng chừng hạnh phúc viên mãn, thế nhưng rồi tới một ngày biến cố ập đến với gia đình của ông. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế này hả mẹ ơi? Sáng sớm, tiếng khóc đau đớn của người thân trong gia đình ông Chiến vang lên. Bà Toan không biết đêm hôm trước nửa đêm tự dưng lại đi tắm rồi chết ngay trong nhà tắm. Sáng sớm bà Hằng từ nhà đi qua, thấy trong nhà tắm có bật điện sáng trưng thì mới đi lại xem. Anh ở đâu khi bà vừa bước chân vào cửa thì đã thấy bà Toan nằm co quắp dưới nền gạch. Bà Toan chết trong trạng thái cả người không lấy một mảnh vải che thân. Tiếng khóc đau đớn còn cháu trong nhà ông Chiến vang lên. Mọi người ở gần nghe có tiếng khóc, mọi người kêu gào gọi bà Toan thì mới hiếu kỳ kéo nhau chạy ra xem. Bố mẹ tôi cũng có mặt tại nhà ông Chiến lúc đó, tôi vì hiếu kỳ nên cũng chạy qua. Bà Toan lúc bấy giờ được mặc lại quần áo, sắc của bà được đưa lên trên giường, mặt của bà được phủ một tờ giấy báo che kín toàn bộ gương mặt. Tiếng khóc đau đớn của con cháu vẫn vang vọng lên từ bên ngoài. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con mà đi thế này hả mẹ ơi? Tiếng khóc của mọi người trong nhà ông Chiến đều đặn vang lên. Một số người đi tới động viên gia đình. Tôi vì còn phải đi học nên không thể ở lại để dõi theo thêm. Thế đồng hồ đã quá giờ đi học, tôi vội vàng chạy nhanh về nhà. Lúc đó trong người của tôi hiện lên cảm giác có phần ớn lạnh. Có lẽ việc thấy có người chết làm tôi suy nghĩ linh tinh. Về tới nhà tôi cầm chiếc ba lô, sau đó chạy nhanh ra bên ngoài đường. Chiều cùng ngày tôi đi, tôi tan hầm từ trường trở về. Đi ngang qua nhà ông Chiến, tôi thấy giảm tết được bắt kín ngoài sân. Người ra vào người vào tấp nập. Bọn họ đang chuẩn bị đám tang của bà Loan. Lúc đó tôi sợ những nơi có đám ma là bởi tôi từng nghe bà nội tôi nói. Những nơi có đám ma thì thường ma quỷ tập trung ở đó rất nhiều. Đám ma quỷ đó tới là để ăn đồ cúng, rồi thì đưa người chết về âm ti. Vậy nên đám ma thường âm khí ra rất nặng. Người đang bị bệnh nhất là bệnh hiểm nghèo sẽ không được lại gần những nơi như vậy. Cũng chính vì những điều đó tôi không dám tới gần những nơi có đám ma. Còn ở nhà dọn dẹp, rửa bát rồi vào trong phòng học bài ngủ sớm đi nha. Bố mẹ phải qua bên đám ma phúng điếu. Khi nào bố mẹ về, bố mẹ đóng cầm sau. Dạ vâng ạ. Sau bữa cơm tối, bố mẹ tôi cùng nhau sang nhà ông Chiến phúng điếu. Vì hai nhà khá gần nhau nên từ chập tối tôi đã nghe tiếng kèn đám ma vang lên inh ỏi. Không hiểu sao đám trẻ con như tôi lại sợ những thanh âm ấy. Tôi mang mầm bát ra ngoài bể rửa thật nhanh rồi vào trong phòng của mình. Tôi khóa chặt cửa phòng giống như sợ thứ gì đó. Tại nhà ông Chiến mọi người bấy giờ cũng đã ra về hết. Ở trong nhà chỉ còn lại mấy người trong nhà ông đang dọn dẹp. Ông Chiến ngồi trước quan tài của vợ. Mặc dù ông không khóc, nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt của ông, người ta có thể cảm nhận được ông đau lòng tới nhường nào. Nói cho cùng thì vợ chồng ông cũng ở với nhau được hơn 50 năm, đã trải qua đủ cay đắng cuộc đời. Vậy nên việc ông buồn cũng là điều dễ hiểu. Bố vào nhà nghỉ ngơi một chút, cả ngày hôm nay bố không ngủ chút nào. Bà Chích quay sang nhìn bố chồng của mình lo lắng nói. Ông Chiến lắc đầu bảo, bố không sao, anh chị mệt thì cứ đi nghỉ, ở đây cứ để bố trông là được, nghỉ ngơi ngày mai còn lo công chuyện cho mẹ mấy đứa. Bầu không khí chuyển sang im lặng. Trong tâm lý của mọi người lúc này, đâu còn ai còn tâm trạng để nghỉ ngơi. Bọn họ chỉ muốn được ở bên cạnh người thân của mình những giây phút cuối cùng. Bầu không khí trong căn phòng trở nên im lặng. Bất ngờ bên ngoài cửa có tiếng cánh vang lên vành vạch, cùng với đó là tiếng chim lợn kêu lên. Nghe tiếng chim lợn, mọi người vội vàng chạy ra. Trên ngọn cây bên ngoài cổng nhà ông Chiến xuất hiện con chim lợn. Nó đang hướng vào bên trong nhà mà kêu lên từng tiếng. Bác Bộ thấy vậy thì liền quay sang tóm viên gạch ở bên cạnh mà ném. Cốt đi, cốt! Con chim lợn bị dọa sợ liền vỗ cánh bay đi. Tiếng kêu của nó vang đi ngày càng xa. Mọi người trong nhà ông Chiến nhìn về nó. Trong lòng mọi người không hiểu vì sao con chim lợn lại xuất hiện ở đây. Ông Chiến nhìn đám con cháu của mình rồi bảo, thôi được rồi, tất cả vào nhà đi. Đúng 12 giờ đêm lễ quầy quan được diễn ra. Bác Bộ là con trưởng nên đứng ở phía đầu quan tài. Việc quay quan của bà cụ Toan diễn ra đâu đó khoảng gần 5 phút là xong. Những người ở lại bây giờ đều đã chào gia đình ông Chiến xin phép ra về. Ở trong nhà một vài người có lẽ do mệt mà nằm ngủ ngay dưới nền đất. Bác Bộ cùng bác Binh, ông Chiến ngồi bên ngoài sân để nói chuyện. Trong nhà bá Trích cùng với bá Mùi với con bé Hằng ngồi túc trực bên quan tài. Con bé Hằng nằm lên đầu gối của mẹ của mình, ngủ thiếp đi từ bao giờ. Gương mặt của nó không ngừng vã mồ hôi, miệng của nó thì thầm gọi tên của bà nội. Bà nội ơi, bà nội ơi, bà đừng đi. Bá Mùi thấy vậy cũng chỉ nghĩ là con mình nhớ bà quá cho nên nằm mơ. Con bé Hằng gọi một hồi thì im lặng, nó ngủ ngoan trong lòng. Sáng hôm sau đám tang của bà Toan lại diễn ra. Khi trời tờ mờ sáng, kèn trống đám ma đã vang lên. Tôi mệt mỏi đi ra khỏi giường. Thấy tôi, mẹ tôi liền lên tiếng bảo, sao hôm nay dậy sớm vậy? Vào nhà tắm rửa đánh răng đi còn sẽ ăn sáng. Bố mày sang bên phụ đám ma, mẹ nấu cho xong rồi qua bên đó. Con ăn sáng rồi đi học, nhà khóa cửa cẩn thận, chìa khóa cứ để hốc cổng, khi nào bố mẹ về thì mở. Dạ vâng. Tôi gật đầu với mẹ rồi đi vào trong nhà tắm. Sáng hôm đó tôi đi họp thì có đi ngang qua nhà ông Chiến. Đi qua đầu ngõ thấy thấy mọi người tập trung đông lắm. Mọi người dường như đang đưa quan tài của bà ra ngoài xe tang. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi vội vàng đi họp. Việc tang lễ của bà Toan diễn ra suôn sẻ. Buổi sáng mặc dù trời lúc đó có phần âm u, thế nhưng khi quan tài của bà Toan được đưa xuống dưới mộ thì mây đèn theo đó mà tàn ra. Công việc của nhà ông Chiến tưởng rằng đã xong xuôi. Thế nhưng đúng vào chiều hôm đó, khi mọi người dọn dẹp đồ đạc thì bất ngờ bác Bộ đang trèo lên mái nhà để tháo sợi dây thừng buộc bạt. Không hiểu sao bác Bộ đứng kiểu gì trượt chân, đánh sầm một cái. Tiếng kêu đau đớn của bác làm mọi người quay sang. Bác Bộ vừa ôm chân vừa nhăn mặt đau đớn. Bà Trích thấy chồng bị ngã vội vàng chạy tới. Anh làm sao thế này, có sao không? Bác Bộ liền nói, chân anh chắc gãy rồi, mà lấy xe anh đi bệnh viện. Bác Bình rất nhanh sau đó lấy xe máy đưa bác Bộ lên đến bệnh viện. Bảo Anh đứng bên ngoài sân thở dài rồi bảo, nhà có tang, mọi người làm gì cũng phải cẩn thận, nhất là trong ngày đầu của bà Toan thì lại càng phải cẩn trọng hơn. Tiếng mọi người bàn tán vang lên bên ngoài sân nhà ông Chiến. Chiều tối đó bác Bộ đi từ viện trở về, bác sĩ kết luận bác bị ngã, gãy xương ống đầm, phải đóng đinh trong vòng 6 tháng. Trở về nhà, bác Trích nhìn chân của chồng mình thì không khỏi chán nản. Bác liền thở dài rồi bảo, tôi đã nói ông bao lần rồi, làm cái gì thì cũng phải để ý cẩn thận, ông đâu nghe đấy. Bây giờ thì ở nhà chơi những 6 tháng, mà bác sĩ nói rồi đấy, chỉ chắc 6 tháng chân cũng có lành đâu. Vậy nên ông đi đứng thế nào thì đi, nhưng mà ông cẩn thận cho tôi nhờ. Bác Bộ ngồi ngoài bậc hiên, bác có chịu rồi bảo. Chuyện nó không may chứ tôi muốn vậy sao? Người thì đang đau chết mẹ đây, cứ ngồi đó lại nhải nhức đầu. Bà chết cùng với bác Bộ cái lời qua tiếng lại. Ở ngoài sân đúng lúc này thì anh Thành và anh Dư bên nhà ông Chiến quay về. Nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, anh Thành bấy giờ lên tiếng. Bố mẹ cứ hơi tí là cãi nhau. Bây giờ cả hai người đều có tuổi, cãi nhau như vậy người ngoài người ta cười cho. Con vừa qua bên ông nội thì cơm nước thím mùi với mọi người nấu xong, con về kêu bố mẹ tắm rửa rồi qua bên đó. Mà bố thì không cần tắm đâu, bác sĩ kêu bố kiêng tắm rửa tuần đầu, chỉ cần lấy khăn ướt lau người thôi. Buổi tối khi mà mọi người còn đang tụ tập ăn uống ngoài sân nhà ông Chiến, tiếng mọi người nói chuyện với nhau, những lời động viên của anh em hàng xóm cũng nói ra vào lúc này. Cùng lúc đó là mọi người hỏi thăm về tình trạng của bác Bộ. Sắc mặt của mọi người trong nhà ông Chiến giờ đây đã có phần tươi tắn. Nói cho cùng thì công việc của bà Toan đã xong, tâm lý của mọi người theo đó mà được thả lỏng hơn phần nào. Khi mọi người đang nói chuyện thì bất ngờ có con rắn từ đâu nó bò vào sân nhà ông Chiến. Con rắn phải to bằng cổ tay của người lớn, dài khoảng chừng 3 mét. Nó phình mang to như là cái bát ô tô. Tất cả mọi người có mặt đều không khỏi giật mình. Bác Bình thấy con rắn đến quay người chạy đắp bếp, lúc sau trên tay của bác là đòn gánh. Mọi người tránh ra, cái rắn này độc lắm đấy, cẩn thận nó cắn là chết chứ chả chơi. Ngay sau đó bác Binh liền cầm đòn gánh nhắm thẳng đầu con rắn mà đập mạnh. Ấy vậy mà con rắn rất nhanh né được cú đập của bác. Nó phình mang nhìn về bác Binh phì lên những tiếng để đe dọa. Thế nhưng pha đập tiếp theo và những nhát đập sau đó, con rắn đã bị bác đập đến nát cả đầu. Máu từ miệng con rắn chảy xuống. Điều khác lạ là máu của con rắn này không có màu đỏ mà lại là một màu đen thẫm. Bác Bình dùng gậy gẩy con rắn vào một chiếc bao buộc lại. Xong bác quay lại nói với mọi người. Con rắn này to thật đấy, cả màn nặng hết cả tay. Tí nữa có ai qua về nhà ông Tuấn thì đưa trông hộ em. Riêng cái khoản rắn rết này lão Tuấn là khoái lắm. Bác Binh vừa nói vừa trao chiếc bao lại ngay giữa cầm. Sau đó mọi người vào trong nhà ông Chiến quay trở lại việc ăn uống của mình. Thế nhưng điều mà mọi người không ai hay biết chính là bên trong chiếc bao con rắn vẫn còn cử động. Không biết bằng cách nào thế nhưng nó có thể chui ra khỏi chiếc bao mà bác Binh vừa buộc chặt. Nó nhẹ nhàng trườn khỏi túi, bóng dáng của nó dần chìm vào bên trong bóng tối. Ờ này, mọi người có ai thấy con rắn nói em đập chết đau không? Sao bây giờ chỉ còn có bao bì không thế này? Ở bên ngoài cổng, bác Binh tay cầm bao bì quay lại phía mọi người lên tiếng hỏi. Một vài người thế nạ thì liền đi ra chỗ bác Binh. Ông Chiến vẻ mặt đầy khó hiểu, ông nhìn về bác Binh rồi hỏi. Vừa nãy con có chắc chắn là đập nó chết chưa? Có khi nào nó chưa chết rồi bỏ đi? Bác Bình lắc đầu. Rõ ràng là con đập chết rồi. Bố bỏ cái đòn gánh to như cổ chân người đập nát cả đầu con rắn ấy chứ. Làm sao có chuyện không chết được? Bác Bình vừa nói vừa quay ra trước cổng nhìn lại xem có thấy con rắn rơi quanh đó hay không. Thế nhưng bác tìm kiếm không thấy nó đâu cả. Một số người thấy vậy thì lên tiếng nói. Bác Chiến à, bảo anh Bình vào trong này đi bác. Có khi là có con mèo hoang nó thấy mùi máu tanh, nó cắn nó lôi đi cũng thật đấy. Chứ con rắn đây thì khi nãy cháu thấy anh Bình anh đập chết thật rồi mà. Sau câu nói của người đàn ông kia, mọi người liền quay sang lắc đầu cười khổ. Đúng là con rắn kia cũng được xem là loại rắn có giá trị. Hơn nữa kích thước lớn như vậy thì càng khó có cơ hội bắt gặp được. Bác Bình nhìn chiếc bao rỗng trên tay mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Bên ngoài sân nhà ông Chiến, mọi người nói chuyện với nhau rôm rả cho đến tận khuya rồi mọi người mới kéo nhau ra về. Thời gian kinh như vậy trôi qua chớp mắt cái, bà Toan đã chết được tròn một tuần lễ. Sau khi làm cơm cúng bái cũng như ăn uống ở nhà ông nội mình xong, anh Dư quay trở về nhà. Có vẻ như anh uống khá nhiều cho nên vừa lên giường anh đã ngủ ngay. Trong cơn miên man, anh thấy bà nội mình đứng ngoài cửa. Thế bà nội anh Dư bấy giờ lên tiếng. Bà về thăm con à? Bà Toan đứng bên ngoài cửa nhìn vào phía anh Dư một hồi lâu, cho tới khi bất giác bóng đèn túm lấy người bà Toan kéo đi. Cũng chính vào lúc này, anh Dư giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn ra bên ngoài thì thấy trời lúc này đã nhá nhem. Quay sang chiếc điện thoại anh thấy đã hơn 6 giờ chiều. Cộng với đó là rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Anh vội vàng bấm máy gọi. Alo? Dạ vâng ạ, thủ trưởng gọi em. Dạ vâng, em lên ngay đây ạ, tối nay. Vâng. Tắt chiếc điện thoại, anh Dư vuốt mặt thở dài. Bà Trích từ bên ngoài cửa đi vào, bà nhìn anh rồi lên tiếng hỏi. Sao thế con? Trên đơn vị gọi con à? Anh Dư bấy giờ liền gật đầu bảo. Dạ vâng mẹ. Thủ trưởng cho gọi hỏi bao giờ con lên đơn vị. Cơ quan có duyệt cho con nghỉ có một tuần, vậy nên chắc bây giờ con phải lên trên đó. Mẹ xem bộ quân phục hôm trước mẹ giặt cho con đến đâu, lấy ra cho con với. Bà Trích bấy giờ liền thở dài. Sao không ở nhà ăn cơm xong rồi đi? Dạ thôi, bây giờ còn ăn cơm nữa con sợ lên trên đó không có kịp. 10 giờ là cơ quan không cho người vào nữa rồi, chắc là con phải đi ngay đây. Bà Trích biết mặc dù đặc thù công việc của con mình nên cũng không nói gì. Bác phụ giúp anh Dư chuẩn bị đồ đạc để anh đi sớm cho kịp giờ. Anh Dư mang theo túi sách của mình ra ngoài sân. Anh chẳng hết đồ đạc lên phía sau chiếc xe máy, quay lại nhìn bố mẹ anh mỉm cười rồi bảo. Bố mẹ ở nhà nghỉ ngơi, đừng làm việc gì nặng ảnh hưởng tới chân nhé. Mẹ cũng vậy, ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con lên cơ quan đơn nghỉ phép thì con lại về thăm. Thôi bây giờ con phải đi đây, bố mẹ ở nhà để ý ông nội nhé. Bác bộ bấy giờ liền gật đầu nói. Câu việc quan trọng con cứ đi đi. Ông nội thì ở nhà với bố với chú Binh lo. Đừng xa xa xôi đi nó cẩn thận đó. Cứ từ từ mà đi, đêm hôm không vội vàng. Anh Dư gật đầu với bác bộ, sau đó dịn ga phóng đi. Chiếc xe máy lao nhanh trên ngoài đường rồi khuất dần ở con đường lớn. Bà Trích tiến người con trai của mình ra ngoài đường, tiếng cánh cổng sắt đóng lại. Bà đi tới ngồi trước khi nhà thở dài rồi bảo. Không hiểu sao tôi không nỡ để cho thằng Dư nó đi chút nào ông ạ. Trong người của tôi cứ ngứa ngáy cái kiểu gì đó. Bác bộ bấy giờ lên tiếng. Có cái gì đâu mà khó chịu. Còn nó đang ở nhà với mình, nó đi thì đương nhiên là khó chịu. Rồi nhà đang có chuyện buồn, bà vì tôi muốn con cái nó ở nhà cho có tiếng người nói chuyện. Thế nhưng bà cũng biết mà, con mình nó trưởng thành rồi, chúng nó phải có cuộc sống riêng. Tôi với bà sao mà bắt chúng nó ở với mình mãi được. Như vậy người ta nói là ích kỷ đó, bà biết chưa? Nhưng mà tôi... Thôi được rồi, không có nhưng nhị gì ở đây nữa. Bà vào xốc cơm đi, còn ăn cơm nghỉ ngơi còn sớm. Bà Trích mang theo dáng vẻ hậm hực đi vào trong nhà. Bà cảm thấy trong người của mình có phần nôn nao, nhưng lại chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Sau bữa cơm tối, bà Trích cùng bác bộ quay trở về giường nghỉ sớm. Có lẽ sau một ngày lo công việc cúng bái của bà Toan, cả hai vợ chồng bác lúc này đều đã thấm mệt. Bác Trích nằm trên giường rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn miên man, bác thấy bóng dáng của anh Dư xuất hiện bên ngoài cửa nhà. Bà Trinh bấy giờ vội vàng lên tiếng hỏi. Dư đây hả con? Con bảo lên cơ quan cơ mà. Sao bây giờ còn đứng ở đây hả? Đêm hôm rồi đi vào nhà con. Ở bên ngoài cửa, anh Dư khoác trên mình bộ quần phục. Chiếc ba lô anh vẫn còn đang đeo ở trên lưng. Anh đứng đó nhìn về phía cửa bà Trích. Về mặt anh ngủ uất, anh lắc đầu rồi bảo. Mẹ, con xin lỗi. Con trai bất hiếu, không thể chăm sóc được cho mẹ nữa. Con chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe. Chỉ vậy thôi là con đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Bà Trích chưa hiểu chuyện gì, bà nhìn anh Dư rồi lắc đầu. Con sao đấy? Mẹ không hiểu, con nói lại cho mẹ nghe. Anh Dư đứng ngoài cửa mà khóc như một đứa trẻ. Bà Trích thấy vậy thì liền vội vàng bỏ dậy. Thế nhưng khi bác quay đầu nhìn lại không khỏi kinh hãi. Nước mắt của anh Dư bây giờ toàn là máu, trên người âm mùi máu phả ra tanh nồng. Bộ quần áo bộ đội màu xanh lá giờ đi thấm đẫm máu, gương mặt của anh Dư nát bét, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Bà Trích thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Con làm sao thế này hả Dư? Ông ơi dậy đi, con mình đã làm sao thế này? Bà Trích vừa quay sang quay người của bác bộ, vừa nhìn về phía của anh Dư. Thế nhưng anh Dư chỉ nhìn bá rồi lắc đầu. Con trẻ bất hiếu, con không thể ở lại với bố mẹ được nữa, con đi đây. Ngay sau đó thân ảnh của anh Dư liền tan biến. Bà Trích theo đó mà giật mình tỉnh dậy. Bà ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa. Cả người của bà lúc này còn đang run lên lầy bầy. Bà đưa bàn tay run rẩy của mình tìm chiếc điện thoại. Lúc này đã là 9 giờ tối. Bà Trích nhìn về phía màn điện thoại, miệng của bà lẩm bẩm. Không biết là thằng Dư nó lên tới cơ quan chưa nữa đó. Giờ đã muộn rồi, đúng ra là nó chắc cũng phải lên đến cơ quan rồi chứ nhỉ. Bà Trích còn đang lẩm bẩm nói thì giọng của bác bộ vang lên. Đêm hôm bà làm cái gì mà cứ lẩm bẩm như ma thế? Bà Trích đặt chiếc điện thoại xuống giường, bà thở dài. Tôi đang bảo thằng Dư sau giờ này nó chưa gọi điện về. Thường thì mọi lần nó đi về đơn vị, nó gọi điện báo cho tôi là nó đã tới nơi để tôi yên tâm. Vậy mà hôm nay nó chả thấy báo gì cả. Bác Bổ bấy giờ chép miệng rồi bảo: Ôi giáo ơi, thì mọi lần nó đi ban ngày nó rảnh nó gọi, hôm nay nó đi buổi tối, nhớ có việc gì cần phải giải quyết nên chưa gọi được thì sao. Bà cứ suy nghĩ nhiều lắm có gì, nằm xuống ngủ đi còn sớm lắm. Nằm trên giường, bà Trích không sao ngủ được. Bà cứ hết quay trái rồi lại quay phải. Mỗi khi bà tính nhắm mắt ngủ thì hình ảnh của Dư trên người máu me lại hiện lên. Cho đến khoảng hơn 11 giờ đêm, khi này bà Trích đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, bà ra có tiếng chuông điện thoại làm cho bà giật mình. Bà Trích vội vàng cầm lấy, nhìn vào đó là một dãy số lạ. Tiếng chuông điện thoại làm cho Bác Bộ cũng theo đó mà tỉnh dậy. Bà khó chịu rồi cằn nhằn: Sao thế? Đêm hôm thế này còn ai gọi cho bà? Sao bà không nghe máy? Số lạ ông ạ. Bà Trích quay màn hình điện thoại về phía của bà Bộ. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại biến mất, có lẽ do quá thời gian. Bà Trích tính để điện thoại qua một bên, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số điện thoại khi nãy. Bác Bộ thì vậy thì lên tiếng nói: Bà cứ nghe điện thoại đi, chắc là có việc quan trọng nên người ta mới gọi liên tiếp như vậy đó. Bà Trích bấy giờ gật đầu với Bác Bộ rồi sau đó nghe điện thoại. Bà mở loa ngoài để cho Bác Bộ cũng nghe với mình. Bên trong điện thoại là giọng nói của một người đàn ông vang lên: Alo, cho tôi hỏi, đây có phải là số điện thoại của mẹ đồng chí Dư không ạ? Dạ vâng, tôi là mẹ của cháu Dư đây. Không biết ai là người gọi điện cho tôi vậy ạ? Ở bên trong điện thoại, tiếng nói của người đàn ông kia có phần lưỡng lự. Ông ta ngập ngừng rồi bảo: Chào chị, tôi tên là Đoàn, công chính là thủ trưởng của đồng chí Dư. Trước tiên thì tôi xin lỗi vì gọi điện gia đình vào hoàn cảnh như vậy, nhưng tôi có chuyện cần thông báo cho gia đình biết. Mong là chị hết sức bình tĩnh nghe những điều mà tôi nói sắp tới đây. Bà Trích trong lòng nôn nao hơn bao giờ hết. Bác Bộ lúc bấy giờ đang ngồi dậy, bà Trích cất tiếng nói: Vâng, ông cứ nói đi, tôi đang nghe ạ. Giọng của người đàn ông lại tiếp tục vang lên: Tôi thành thật phải chia buồn cùng gia đình về sự việc có phần đường đột này. Đêm nay trong lúc đồng chí Dư qua lại đơn vị, không may đã xảy ra tai nạn. Chúng tôi nhận được thông tin thì đã vội vàng tới nơi. Đồng chí Dư mặc dù đã được chúng tôi đưa về bệnh viện thuộc biên chế của quân đội, thế nhưng do tai nạn quá nặng cho nên đồng chí Dư không thể nào vượt qua được. Tôi gọi điện để gia đình thông báo tới sự việc này, cộng với đó là để gia đình sắp xếp thời gian để quay trở lại đơn vị đưa đồng chí Dư quay trở về nhà. Cho tôi thành thật gửi lời chia buồn tới gia đình của mình. Chiếc điện thoại trên tay của bác Trích rơi xuống dưới mặt giường sau khi bác nghe tin của người con trai. Ở bên trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông kia bấy giờ vẫn còn vang lên. Bác Bộ phải cầm lấy điện thoại cảm ơn người đàn ông rồi tắt máy. Tiếng gào khóc của người đàn bà mất con vang lên đầy đau đớn. Giữa không gian tĩnh mịch và những đêm thành vắng, tiếng khóc của bác Trích ngày càng vang lên xa. Bác Bộ cũng không kém hơn là bao. Bác nghĩ tới đứa con của mình trước khi ra đi, bà bất giác nước mắt của bác rơi ra từ bao giờ. Bên trong nhà, tiếng khóc của bà Trích vẫn đang không ngừng vang lên đầy đau đớn. Con ơi là con, sao mày bỏ mẹ mà đi vậy? Ông Bộ ơi, mình mất con rồi ông Bộ ơi. Dư ơi là Dư. Hàng xóm chung quanh bị tiếng khóc của bà Trích làm cho giật mình tỉnh dậy. Bọn họ vội vàng kéo nhau chạy sang bên nhà Bác Bộ. Vợ chồng Bắc Bình cũng có mặt rất nhanh sau đó, đứng bên ngoài cổng. Bắc Bình cất tiếng: Anh Bộ ơi, có chuyện gì vậy anh ơi, mở cổng cho em. Giọng nói của Bắc Bình làm cho Bắc Bộ giật mình quay sang. Bắc Bộ thở dài: Bình à, sao thế anh, có chuyện gì mà đêm hôm khóc lóc ầm ĩ thế? Thằng Dư nó chết rồi chú Bình, nó bị tai nạn chết rồi, cơ quan nó vừa gọi điện báo tin cho anh chị. Bà Mối nghe thấy vậy thì sụt sùi khóc. Bác vội vàng chạy vào bên trong nhà. Ngoài ra sân mọi người tụ tập ngày càng đông. Ánh đèn vàng leo lắt trước hiên nhà, Bác Bộ kể lại sự tình cho bác Binh và mọi người nghe. Ở bên trong nhà, tiếng khóc của bác Trích cùng bác Mùi thay nhau vang lên. Những người hàng xóm qua hóng chuyện thì cũng kéo nhau quay trở về. Lúc này chỉ còn bác Binh, Bác Bộ là ngồi bên ngoài hiên. Bác Binh thở dài rồi bảo: Anh tính sao? Bây giờ thì chưa có xe nào lên chỗ của cháu Dư cả. Chuyến xe khách sớm nhất cũng phải 5 giờ sáng mai mới có. Bác Bộ bấy giờ liền thở dài: Đành phải đợi đến sáng thôi chứ biết làm sao bây giờ. Người chết thì cũng đã chết rồi, còn lên sớm hay lên muộn thì cũng có thay đổi được gì đâu. Tôi chú vào trong nhà với anh chuẩn bị một số thứ để ngày mai còn đi lên cơ quan làm thủ tục nhận xác của cháu nó. Bác Binh gật đầu với bác Bộ rồi đỡ bác đi vào trong nhà. Tiếng khóc của bác Chích cùng bác Mùi lúc này càng nhỏ đi. Thay vào đó là tiếng đồ đạc lạch cạch vang lên. Mọi người tìm kiếm đồ đạc cũng như giấy tờ để mang lên đơn vị cho anh Dư. Việc chuẩn bị vẫn cứ như vậy diễn ra cho đến khi trời dần chuyển sang tờ mờ sáng. Bóng dáng bốn người lầm lũi tiến ra bên ngoài con đường lớn. Xin lỗi, các người là ai? Nơi này là khu quân đội, mọi người không thể vào trong được. Năm người bác Bộ đi tới trước cánh cổng ra vào của đơn vị anh Dư thì liền bị người lính chặn lại. Bác Bộ cúi đầu chào người mặc quân phục, bác nói: Chào cậu, tôi là bố của đồng chí Dư làm tại phòng thuộc quản lý của mình. Đây là vợ của tôi, cũng chính là mẹ của đồng chí Dư. Hai người này là em trai và em dâu của tôi, cô là chú thím của đồng chí Dư. Chúng tôi tới đây là để đưa đồng chí Dư về nhà. Phiền cậu vào trong báo với thủ trưởng giúp tôi. Người lính các cầm sắc mặt có phần thay đổi, anh ta nhìn bác Bộ và mọi người trước mặt của mình. Người lính kia cúi đầu nói: Phiền chú cho cháu xin giấy tờ tùy thân, sau đó cháu dẫn mọi người vào bên trong ngay. Rất nhanh sau đó bác Bộ và mọi người được người kia đưa vào bên trong. Mọi người được đưa tới phòng của thủ trưởng trực tiếp cấp trên của anh Dư. Sau khi nói chuyện, người thủ trưởng đưa mọi người tới một căn phòng nhỏ. Đây cũng là nơi để đặt xác của anh Dư. Từ khắc đầu đến sơ sách tâm can của bá Trích cùng bá Ngồi cứ như vậy thi nhau vọng lên. Những người có mặt chứng kiến cảnh này thì đều cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Anh Dư ở trong đơn vị trước giờ vẫn luôn là người được cấp trên tin tưởng. Vậy nên biết tin anh xảy ra chuyện, mọi người đều tới có mặt để đưa tiến anh về với gia đình. Chúng tôi thật lòng chỉ biết chia buồn cùng với gia đình. Tôi tin dù cho đồng chí Dư có đang ở đâu đi chăng nữa, nhưng mà đồng chí vẫn luôn dõi theo chúng ta. Mong rằng gia đình sẽ mau chóng vượt qua được nỗi đau này, để cho đồng chí Dư ở trên cao nhất có thể yên tâm nhắm mắt. Bác Bộ cúi đầu bắt tay với người cán bộ kia, bác bảo: Dạ vâng, gia đình chúng tôi và cháu Dư thật lòng cảm ơn các vị rất nhiều. Cảm ơn mọi người trong thời gian cháu làm ở đây luôn giúp đỡ cho cháu nó. Cảm ơn mọi người đã cố gắng hết mình để cứu chữa cháu, mặc dù cháu nó không còn ở lại với mọi người và gia đình. Thế nhưng mà tôi biết cháu nó vẫn luôn mãi mãi yêu quý mọi người. Gia đình chúng tôi thật lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ngay trong sáng hôm đó, xác của Dư được đưa thẳng từ đơn vị trở về nhà. Lúc này ở nhà, Già Bạt đã được chuẩn bị xong. Mọi người còn đang tập trung chuẩn bị cho tang lễ của anh Dư. Thấy có xe bộ đội và vài người trong nhà liền lên tiếng hỏi: Về rồi, cháu Dư nó được đưa về rồi. Mọi người hô hoán nhau rồi chạy ra bên ngoài. Anh Dư được đưa vào bên trong nhà. Đám tang của anh Dư được tổ chức sau đó. Mới chỉ có một tuần mà gia đình nhà ông Chiến liên tiếp hai đám tang. Anh em họ hàng tới thăm viếng, mặt mỗi người nào người đấy không khỏi xám xịt. Trong nhà tiếng khóc của bá Trích không ngừng vang lên. Anh Dư được coi là người có tương lai nhất dòng họ. Từ bé anh là người học giỏi chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân với tấm bằng xuất sắc, anh được phân công tới làm việc tại đơn vị hiện tại. Bà Trích vì cô xúc mất con mà cứ ngất liền ngất xuống. Mọi người cứ phải túc trực ở bên cạnh. Chị à, chị ra ngoài ăn tạm gì đó với mọi người, sau đó lại vào trong này với cháu nó. Em thấy cả ngày hôm nay chị không ăn gì, cứ như vậy là mình gồ gộp ra đấy. Bà ngồi bên cạnh cố gắng động viên. Hai mắt của bà Trích bấy giờ sưng lên vì nước mắt. Bà lắc đầu bảo: Chị mất con rồi em ơi. Thằng Dư chị làm sao mà sống được nữa để hạ mùi. Cuộc sống chị làm gì còn ý nghĩa. Chị không thể nói vậy. Em biết là chị đau lòng, nhưng chị cũng phải nhìn anh Bộ, nhìn cháu Thành. Nếu như thằng Dư ở trên cao nhìn xuống, đã thấy gia đình nó vì nó mà rơi vào hoàn cảnh này, chị nghĩ là nó có an tâm không? Chị phải sống tốt thật mạnh khỏe để cho nó an tâm. Nghe lời em, sẽ ra ngoài ăn tạm bát cơm để em đỡ chị dậy nào. Xét lời động viên của bá Mùi, cuối cùng bà Trích cũng ra ngoài ăn cơm. Bữa cơm tối diễn ra nhanh để còn chuẩn bị cho việc phúng viếng vào buổi tối. Đoàn người tới viếng ngày càng đông. Tới khoảng 10 giờ đêm thì việc phúng viếng cũng ngừng lại. Bên trong khoảng sân rộng nhà bác Bộ bây giờ chỉ còn vài người ở lại để quay quan. Bác Bộ ngồi bên ngoài sân vẻ mặt thẫn thờ. Cùng với đó bác Minh và ông Chín ngồi bên cạnh. Bác Bộ thở dài: Mới có mấy ngày mẹ chết, giờ đến con trai mất, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này chứ. Bác Bình thở dài rồi bác nói: Mọi chuyện nó cũng là số của con người. Thôi thì mình cũng chỉ biết lo liệu được cháu nó cái ma chay tươm tất. Giờ ngồi tiếc nuối cũng đâu được gì. Nếu như tối hôm qua khi em gặp nó ở ngoài đầu đường, nó còn vui vẻ chào em hẹn 49 ngày bà nội nó về. Và mà bây giờ đâu ai ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Tiếng thở dài của mọi người cứ như vậy vang lên ngoài sân nhà Bắc Bộ. Đúng 12 giờ trưa lễ quay quan chính thức được tiến hành. Mọi người tụ tập quanh sân quan tài. Thế nhưng lạ rằng quan tài của anh Dư lúc này lặng lắm. Mặc dù tới tận 8 người nhưng lại không thể nào nhắc được. Người thầy cúng thế vậy thì thở dài. Kiểu này chắc là cậu ấy không muốn đi. Sẽ còn lưu luyến gia đình. Họ có tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Để tôi khấn xin coi sao. Ngài thầy cúng miệng bắt đầu khấn vái, sẽ đã ông ta lấy chiếc đĩa cùng hai đồng xu tiền để xin đài. Sau ba lần xin đài, cuối cùng anh Dư đồng ý. Chiếc quan tài khi này không còn nặng nữa. Sau khi quay quan tài cho anh xong, mọi người xin phép ra về. Đúng lúc này bất chợt bên ngoài cổng tiếng chim lợn vang lên. Bắc Bộ và Bắc Binh giật mình nhìn ra. Ngoài cổng có con chim lợn to tướng, hai mắt của nó đỏ như hai giọt máu, nhìn chăm chăm về quan tài mà kêu lên những tiếng èn éc. Bác Bình thấy vậy tóm lấy chiếc dép ở chân của mình, bác ném về phía con chim lợn. Mày cút đi, cút đi. Con chim lợn kêu lên đủ 7 tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Mặc dù cho tiếng con chim lợn không có gì quá đáng sợ, thế nhưng suy nghĩ của mọi người thì chim lợn là báo hiệu cho gia đình có người chết. Cộng với đó là gia đình nhà nào có chim lợn đậu trước cửa nhà, kêu lên thì chắc chắn gặp xui xẻo. Anh Bộ à? Thầy cũng nói mấy giờ bắt đầu đưa cháu Dư ra nghĩa địa vậy. Bác Bộ thở dài. Thầy bảo là đầu giờ thìn sẽ bắt đầu khởi hành, nhưng mà phải cho thằng bé xuống mộ trước 9:10. Vậy nên chú phải để ý mấy ông kéo xe tang. Nếu mà mấy ông ấy đi nhanh quá thì kêu đi chậm. Anh với chị không ra được ngoài đó, nên mọi việc tất tuốt chú giúp anh nhé. Anh yên tâm đi, cái việc này em biết mình làm gì. Gần tới 8 giờ rồi mà mấy tay chính quyền xã này đọc phát biểu lâu thế cơ chứ. Đúng 8 giờ sáng, kèn trống vang lên inh ỏi từ trong nhà Bắc Bộ. Quan tài của anh Dư được chuyển từ trong nhà ra ngoài. Con ơi, Dư ơi, sao con bỏ mẹ mà đi hả Dư? Tiếng của bà Trích cứ như vậy vang lên đầy đau đớn. Đoàn người đưa tang lầm đũ đi trên con đường đất hướng ra ngoài nghĩa địa. Sau khi hoàn tất việc chôn cất cho anh Dư, Bác Binh cùng mọi người quay trở về nhà. Vừa về đến đầu cổng, Bác Binh đã thấy Bác Bộ từ sau nhà hút này chạy ra. Nhận ra có điều gì không ổn, Bắc Binh vội vàng đi tới. Có chuyện gì với anh Bộ? Sao mặt mũi xám quách thế kia? Anh Thành đúng bấy giờ đi về đứng trước cổng, ông hỏi. Có chuyện gì vậy bố? Ông Bộ bấy giờ lắc đầu nói. Không hiểu sao khi nãy mọi người ra ngoài nghĩa địa, anh đi ra ngoài ao để nhìn theo. Vậy mà cá ở dưới ao cứ tự nhiên lao đầu vật thành bờ mà chết. Giờ nổi trắng cả mặt ao, mà ra ngoài giúp anh vớt lên. Bác Bình cùng với anh Thành như không tin vào tay của mình. Bóng dáng của cả ba người đi nhanh về ngoài ao. Cùng với đó là một vài người khác khi nghe tin cũng kéo nhau sang nhà Bắc Bộ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho mọi người không khỏi giật mình. Đàn cá cứ như vậy lao đầu vào bờ tạo nên những tiếng lục bụp. Máu tươi úa ra dính cả vào bờ ao, nhìn hết sức kinh dị. Cảnh tượng đó chỉ diễn ra chưa đầy 3 phút, thế nhưng cũng đủ để cho tất cả những người có mặt ở đây cảm thấy quái dị. Mặt nào sắc cá bắt đầu nổi đầy. Bác Binh cùng anh Thành phải chèo thuyền ra bên ngoài ao để vớt cá. Cái như vậy từng thuyền cá được đưa trở về bờ. Bác Bộ phải kêu mọi người mang cá về ăn, nhưng cũng không thể nào mà nghít được. Nhìn đống cá nằm la liệt, Bác Binh thở dài. Anh Bộ à, thế còn số cá này mình phải làm sao bây giờ? Bác Bộ bấy giờ liền đáp. Sẽ mày lấy bao nhiêu thì đưa hết cho mọi người, số còn lại chắc đành vật vào trong mấy cái chum sứ làm mắm chứ biết làm sao được bây giờ chứ. Nếu không có ủ đạp được thì bón cho lúa cũng được. Bác Bộ bấy giờ chán nản lắc đầu. Ao cá này bác định rằng chỉ độ hơn 1 tháng nữa là có thể gọi lái tới bắt. Ấy vậy mà công sức của cả 1 năm tất cả đều trở nên công cốc. Bác Bộ bấy giờ liền tiếng nói tiếp. Thôi thì cứ vứt cá ở đấy đã, tới giờ ăn cơm rồi. Mọi người cũng nên về trong nhà thôi. Hay cứ để họ đợi thì cũng không được hay cho lắm. Ở trong nhà mọi người ăn uống, tiếng bật đĩa vang lên rôm rả. Bà Trích lúc này đang ngồi ở trên giường, nơi đó mất con khiến tinh thần của bà suy sụp đi rất nhiều. Cậu Bộ này, thôi thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hai vợ chồng cố gắng vượt qua nỗi đau này nha. Tính của chú thì cháu cũng biết rồi, chứ không giỏi ăn nói, có sao thì chú nói vậy. Chú chỉ nói với cháu là cố lên, chuyện gì chú cũng sẽ qua thôi, thời gian nó sẽ xóa nhòa đi mọi chuyện. Tiếng của mọi người dặn dò nhà Bắc Bộ vang lên bên ngoài sân, còn với đó là từng đoàn người bắt đầu ra về. Công việc mai chay của anh Dư cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ. Tới cùng ngày mọi người lại tụ tập bên ngoài sân nhà Bắc Bộ. Lúc này chỉ còn đâu đó bà mầm cơm người thân trong gia đình. Lúc này bà Trích đã ra khỏi phòng. Bà ngồi ăn cơm rồi nói chuyện với mọi người. Mặc dù cho thi thoảng bà vẫn còn khóc mỗi khi nhắc đến anh Dư, thế nhưng so với hồi sáng tinh thần của bác cũng cải thiện hơn. Chị ăn đi cho mau lại sức. Từ qua tuần này em là em không thấy chị ăn gì đâu. Bà Bình gấp thức ăn đặt vào trong bát cho bà Trích. Bữa ăn lúc này chỉ còn lại toàn những người thân trong gia đình. Trên ngưỡng với mọi người ngồi nói chuyện thì ông Chiến lúc này lại như là một người khách. Từ hôm qua đến giờ ông Chiến không hề nói với ai câu nào. Sự khác thường của ông Bắc Bộ cũng đã nhận ra. Quay sang gắp cho ông miếng thịt gà, Bắc Bộ lên tiếng nói. Bộ có chuyện gì mà im lặng suốt vậy? Anh Chiến giật mình quay sang nhìn Bắc Bộ và mọi người. Ông lên tiếng. Anh Bộ, từ hôm mẹ anh mất tới giờ các anh chị đã đi xem thầy chưa? Bố nói vậy là sao? Có việc gì phải đi xem thầy hả bố? Thế là chưa ai đi xem thầy. Bây giờ mẹ mấy đứa thì đã chết, nhưng mà mộ của bái tới giờ chưa khô. Thằng Dư lại xảy ra chuyện. Thế các anh chị đã nghĩ tới việc bị trùng tang chưa? Tiếng nói chuyện của mọi người bỗng nhiên trở nên im bặt. Điều ông Chín vừa nói giống như một tiếng sét cảnh tỉnh mọi người. Bác Bộ bấy giờ mới lên tiếng nói. Không lẽ ý bố là nhà mình bị trùng? Công việc bận rộn quá con quên bánh chuyện đó, còn chưa đi xem thầy. Ông Chiến lắc đầu thở dài. Thằng Dư mặc dù nó bị tai nạn, thế nhưng mà hai người trong một nhà chết cách nhau chưa đầy chục ngày. Các anh chị không nghi ngờ gì sao? Việc này không thể nào coi thường. Dạ con hiểu rồi, một vài ngày nữa vợ chồng con sắp xếp đi. Ông Chiến thở dài nói. Nhưng việc như vậy các anh chị đáng lý ra phải để ý hơn tôi. Thế được rồi, mọi người tiếp tục ăn uống đi. Tôi ăn xong rồi tôi về nhà. Tôi tự về được, mấy người không cần đưa tôi về. Bóng ông Chiến đi ra ngoài cầm rồi lững thững đi về căn nhà gần đó. Trong sân tiếng mọi người bàn tán rì rầm vang lên. Có lẽ mọi người đều đang lo lắng về việc mà ông Chiến vừa nhắc tới, chính là gia đình ông có thể dính vào trùng tang. Bà không vào nhà đi con ngồi đó làm gì? Giờ cũng muộn rồi, ở ngoài đó gió độc nó vào người đó. Mọi người đang ra về nghít mái chích vật vờ ngoài hiên, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cầm. Bà quay sang nhìn Bắc Bộ lắc đầu nói. Ông để tôi ngồi đây thêm một chút cho khuây khỏa. Mấy hôm nay tôi trong nhà cả người ê ẩm lắm. Bác Bộ đi tới ngồi xuống bên cạnh bà Trích. Bà đang nhớ con sao? Ông hỏi vậy mà cũng hỏi được. Trên đời này có người mẹ nào con trai mất đi không nhớ, không đau lòng? Mấy tư hôm trước thằng bé còn ở ngoài sân chẳng đồ trở về đơn vị. Vậy mà hôm nay nó đã rời xa vợ chồng mình. Giọng của bà Trích như nghẹn lại. Bà nhìn về phía Bác Bộ mà hai hàng nước mắt đã rơi. Vòng tay của ôm bá chích Bắc Bộ nhẹ giọng nói. Thôi được rồi, mọi chuyện qua rồi bà cũng đừng nghĩ ngợi thêm. Thằng Thành nó còn đang ngủ trong nhà, bà khóc ầm ra đấy con nó tưởng có chuyện gì. Để cho nó ngủ ngày mai còn phải đi làm sớm. Tiếng khóc thút thít của bá chích vang lên bên ngoài gian nhà nhỏ. Bắc Bộ ngồi nói chuyện với bá chích thêm một hồi rồi quay người trở vào trong. Đêm đó tại một căn nhà khác gần đó, bá Mùi đang nằm ngủ trên giường cùng với bác Binh. Bất ngờ bên ngoài có cơn gió thấp thổi tới, khiến cho cánh cửa nhà bị thổi bật ra. Hai thân ảnh người xuất hiện ngay trước cửa nhà chính là bà Toan và anh Dư. Cả hai người bọn họ trên người dính đầy máu tươi. Ánh mắt hai người đờ đẫn nhìn về giường bá Mùi đang nằm. Mẹ, là mẹ phải không cả Dư nữa? Mẹ và cháu sao đứng ngoài đó? Mặt của mẹ cháu Dư sao lại toàn máu thế này? Bà Toan cùng anh Dư đứng bên ngoài cửa nhìn về bá Mùi hồi lâu rồi biến mất. Bà Mùi giật mình tỉnh dậy. Bà ngồi trên giường thở gấp. Bà Bình thấy vậy thì liền hỏi. Bà làm sao đấy? Đêm hôm sao không ngủ? Tôi vừa mơ thấy mẹ và cháu Dương hiện về. Tôi sợ quá, bây giờ nghĩ lại tôi còn sợ. Bà mơ thấy mẹ cùng thằng Dư. Nhưng mẹ với thằng Dư có nói gì không? Bà mơ thấy cái gì mà phải sợ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi mơ thấy cả người mẹ với thằng Dư đầy máu. Tôi có hỏi với mẹ và Dư về nhà có việc gì căn dặn. Thế nhưng hai người không nói. Thế rồi tự nhiên hai người biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi sợ lắm ông ạ. Có khi nào chuyện gì mà mẹ và cháu về tìm nhà mình thế này không? chắc là không có gì đâu. Có khi ban ngày bà nghĩ tới mẹ về thằng Dư nhiều quá, đêm nằm mơ vậy thôi. Ba Mùi gật đầu với bác Binh, sau đó hai người nằm xuống giường. Trong đêm thành vắng, tại một căn nhà gần đó xuất hiện bóng người lững thững bước đi. Bóng người đó chậm rãi tiến ra phía sau nhà bác Bộ. Bóng người đó cứ như vậy đi chậm rãi rồi khuất dần phía sau những bóng cây rậm rạp. Bố ơi, bố dậy qua bên nhà con ăn sáng đi. Bố ơi, bố. Sớm hôm sau như thường lệ, bác Binh từ nhà chạy lên tìm ông Chiến. Thế nhưng khi bác qua lại không thấy Chiến đâu. Bác đi vòng quanh nhà để tìm nhưng vẫn không thấy ông đâu cả. Bóng lưng của bác vội vàng chạy ra ngoài. Anh Bộ, anh có thấy bố đâu không? Không, từ sáng đến giờ có thấy bố qua bên này đâu. Thì bên nhà không có bố sao? Bác Bình đi tới cầm cái điếu cày vân về bịt thuốc lào. Bác Bình lắc đầu bảo, thì không thấy em mới phải chạy qua đây hỏi anh. Lạ thật đấy, sáng sớm không biết là đi đâu được chứ. Chăn màn thì cũng không chịu dọn, thêm mi tài chứ. Chắc là ông đi đâu rồi về ngay đấy mà. Bố có tuổi rồi, sáng sớm cứ lọ mọ ra ngoài thế này, không may ngã ra đó thì chết dở đấy. Nhà mình thì còn đang đen đủi thế này. Bác Bộ vừa nói hết câu thì bất ngờ có tiếng bá chích kết toáng lên ở phía sau nhà. Giận mình, cả hai người vội vàng chạy ra. Có chuyện gì vậy bà? Sao lại hét lên đầm mỹ thế? Bà chích mặt mũi tái mét ngồi thụp xuống bên dưới mặt đất. Cả người bá run lên cầm cập. Bà quay lại nhìn về bác Bộ. Cô không nói năng câu nào. Ánh mắt của bá nhìn về bờ ao, miệng lắp bắp run rẩy không nói thành tiếng. Thấy có sự lạ, cả bác Binh và bác Bộ liền đi tới. Nhưng khi cả hai người mới chỉ bước được vài bước chân thì cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt. Bên cạnh bờ ao xuất hiện một xác người ngã ngắm đầu xuống bùn. Người đó không ai khác chính là bà ông cụ Chiến. Bác Bình bấy giờ liền hét ầm cả lên. Trời đất ơi! Bố ơi! Bố ơi bố! Tiếng hét như xé rách tâm can của bác Bình gào lên trong đầu đớn. Bác lao người về phía bờ ao mà ôm lấy xác của ông cụ Chiến. Cả người của ông cụ Chiến bấy giờ lệnh thoát như đờ. Bác Bộ dường như đã bị đả kích mạnh. Bác thẫn thờ bước về bờ ao miệng mấp máy. Bố ơi! Sao lại dám nỗi này hả bố? Sao bố lại bỏ anh em con mà đi? Tiếng khóc đau đớn lại vang lên trong nhà ông Chiến. Mọi người trong lòng nghe tin ông Chiến bị chết nên không khỏi giật mình. Ở bên ngoài chợ, đám đông tụ tập bàn tán nói chuyện với nhau. Này bà, ông Chiến chết thật rồi hả? Ông ấy chết rồi. Chết vào sớm nay. Nghe nói là ngã xuống cái ao cá nhà thằng Bộ đấy. Sáng nay cái chích nó ra vườn, thế là nhìn thấy xác của ông ấy ở dưới ao. Nghe nói là thỉnh như là chết cắm đầu xuống bùn đó, đi chồng lên trời hay sao? Xô khổ thế, đêm hôm ra ngoài ra đó làm cái gì chứ? Một người đàn bà lắc đầu ra vẻ mình biết gì đó. Bà ta bấy giờ liền lên tiếng. Không phải đâu, người ta đang đồn đoán nhau nhà ông Chiến bị chết trùng đó. Mới đừng chưa đến một tháng đã chết tới 3 người. À đâu còn chưa được chục ngày ấy chứ. Này là trùng tang liên táng đã còn gì. Một người đàn ông đứng bên liền lên tiếng hỏi. À mà mấy bà này, thế cả bà có biết là bà Toan bái chết vào giờ nào không? Cả đám mọi người lắc đầu ra vẻ không biết. Một người khác lại bảo. Ai mà biết được, bấy nửa đêm tự nhiên ra nhà tắm rồi chết. Mà biết được bà ấy tắm vào lúc nào. Nói chung là nhà này sợ rằng có nhiều người chết nữa. Tiếng bàn tán của mọi người kinh như vậy vang lên bên ngoài khu chợ. Cùng lúc này bên phía nhà ông Chiến, kẻ ra người vào hô hoán gọi nhau. Dạp bắc bên nhà bác Hồ còn chưa kịp dọn xong, hôm nay được chuyển sang nhà ông Chiến. Đám tang của ông Chiến diễn ra ngay trong ngày hôm ấy. Dường như lời đồn nhà ông Chiến bị trùng tang khiến mọi người có phần kinh kỵ. Cả đám tang chỉ có lác đác anh em ở trong nhà lo liệu. Nhà tôi với nhà ông Chiến dù đã anh em xa, nhưng bố cùng ông nội vẫn qua bên giúp đỡ. Ngoài sân, bác Binh đi tới chỗ ông nội đang ngồi. Bác lên tiếng. Chú Vang à, cơm nước nhà cháu chuẩn bị xong, chú lại ăn cơm với mọi người và gia đình. Anh ngồi xuống đây, tôi có chuyện cần nói với anh. Bác Bình quay sang lấy cái ghế ngồi xuống bên ông nội tôi. Bác dường như biết ông nội tôi sắp nói gì, thế nên bác im lặng chờ đợi. Ông nội tôi nhìn bác Bình rồi quay sang phía bác Bộ, ông nói. Anh Bộ, lại đây nhanh lên. Đợi cho hai anh em bác Bộ ổn định chỗ ngồi, ông nội tôi chậm rãi nói. Tôi với ông cụ nhà hai anh dù gì cũng là anh em trong nhà. Hôm trước chắc là bố hai đứa nói chuyện rồi đúng không? Chuyện buồn là sự việc còn chưa kịp giải quyết, ông ấy đã xảy ra cớ sự này. Chú đã nói với hai đứa rồi, cái việc này là không thể để lâu, nhất định phải giải quyết thật nhanh, nếu không là sẽ rất nhanh có người bị bắt. Hãy nhớ liệu mà làm đi, tìm xem ông thầy nào giỏi thì nhờ người ta giúp đỡ. Bác Bộ quay sang nhìn Bắc Binh rồi lắc đầu thở dài. Bác lên tiếng hỏi: Chú Vang à, thế thực sự nhà cháu bị trùng tang sao? Cái chuyện này thì ta cũng chẳng thể giáo khá khẳng định. Thế nhưng mà việc ba người chết liên tiếp thế này, khả năng cao là trùng tang. Nhưng mà để chắc chắn thì phải tìm thầy, người ta xem xét cho thì mới có thể biết được. Bác Bình bấy giờ lên tiếng: Bà có biết ở đâu có thể giải trùng tang được không? Chuyện này anh em chúng cháu đúng là mù tịt. Bây giờ bác bảo kiếm thầy thì biết kiếm đâu bây giờ à? Ông nội của tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Ông nhìn sắc mặt chờ đợi của Bắc Binh và Bắc Bộ, chỉ thở dài lắc đầu. Ông nói: Nó là việc này ta cũng không quen ông thầy pháp nào giải trùng hay không. Cả lần ngồi nói chuyện với thầy Hoàng, ta có nghe được thầy Hoàng lại nói rằng giải trùng tang là một việc rất khó, kể cả thầy pháp cao tên đến mấy, nên như không biết cách giải thì cũng chỉ đành bó tay. Trùng tang vốn dĩ là do thần trùng bắt người, mà đã là thần trùng thì các thầy pháp đâu phải ai cũng có thể đấu lại. Việc hàng ma diệt quỷ vốn rất khó khăn, thế nhưng mà việc giải trùng tang lại càng khó khăn hơn bội phần. Hơn nữa trùng tang nó là kinh nghiệp từ nhiều đời để lại, vậy nên cũng rất ít thầy pháp đứng ra nhận giải quyết. Tất cả mọi sự đều có lẽ phải dựa vào cái duyên, cái nợ của gia đình người bị trùng tang. Ông nội nói tới đây thì liền thở ngắt ra một hơi. Bác Bộ cùng Bắc Binh nhìn ông nội tôi với vẻ mặt lo lắng. Thầy Hoàng mặc dù không phải là thầy pháp quá cao tay, thế nhưng trong làng thầy cũng được mọi người tin tưởng lắm. Vậy nên khi nghe ông nội tôi kể lại như vậy, thì Bác Bộ cùng với Bắc Binh vốn đang hoang mang, bây giờ lại càng lo sợ hơn. Bác Bộ nhìn ông nội tôi rồi hỏi: Thì bây giờ anh em chúng cháu phải làm gì để hạ Bắc Vang? Ông nội tôi liền động viên: Hai đứa cố gắng lên, mọi chuyện rồi cũng đều có cách giải quyết. Âu nó cũng là cái duyên, cái nợ của mọi người. Khi thể khắc duyên nợ, tự khắc sẽ gặp được quý nhân. Việc quan trọng bây giờ là lo liệu tang sự cho ông cụ, rồi sau đó bắt đầu đi hỏi thăm thông tin, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Nhà ra bên ngoài sân thấy người ra kèm vào thưa thớt, ông nội tôi lắc đầu: Chắc là cũng chẳng có mấy người tới giúp gia đình đâu. Có bạn hay đứa cũng chỉ đặt sơ sài thôi. Người dân trong làng người ta một phần là sợ, một phần là do qua nhà ăn cỗ liên tục, chắc cũng chẳng có thời gian. Xem xét thế nào khi cho ông cụ ra nghe điệu vào chiều nay. Hai đứa quay vào hỏi ý kiến thầy cúng xem có được giải nhập mộ không. Cả ngày hôm đó mọi chuyện đúng như những gì ông nội tôi nói. Họ lắm mới chỉ có người đến phúng viếng, đa phần họ đều gửi phong bì. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, đoàn đưa tang nhà ông Chín bắt đầu đưa ông ra nghĩa địa. Không hiểu sao lúc trưa trời còn nắng gắt, bây giờ đã chuyển sang xám xịt. Mây đen từ nhiều nơi ùn ùn kéo tới, cộng với đó là tiếng sét nổ đì đùng, mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt. Toàn người nhà ông Chiến lác đác chưa được 20 người lầm đuối đẩy xe tang ra ngoài nghĩa địa. Hoàn cảnh gia đình vốn đã đau buồn u uất, giờ đây lại thêm cảnh tượng mưa gió, càng khiến cho mọi thứ trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Người trong làng chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi lắc đầu. Bọn họ chỉ biết đứng nhìn từ xa, dõi theo đoàn người đưa tang nhà ông Chiến. Sau khi chôn cất xong cho ông Chiến, Bác Bộ cùng mọi người quay trở về nhà. Là rằng lúc này trên trời mây đen đã tan hết, trời dần nừng nắng trở lại. Ngồi trong sân, Bắc Binh nhìn Bắc Bộ rồi thở dài: Giờ mình phải làm gì hả anh? Công việc của bố thì anh em mình đều đã lo liệu, thế nhưng còn việc kia thì em không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu đúng mọi chuyện như lời chú Vang nói thì chẳng phải án tử cho lơ lửng trên đầu người nhà mình. Bắc Binh lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Bác nói: Theo em thì có lẽ mình cứ làm theo lời của chú Vang đã nói. Bây giờ việc anh em mình là đi cầu cứu tứ phương, còn mọi chuyện tới đâu có lẽ cũng là do cái nợ, cái duyên của gia đình mình. Thôi thì mọi chuyện tới đâu mình tính tới đó. Anh em mình toàn là người trần mắt thịt với nhau, cũng có muốn đâu phải giải quyết được ngay. Em về tắm rửa đã, đừng buồn đất lại còn mưa to, nó bắn lên tận đầu rồi. Anh cũng lau qua người cho sạch sẽ, rồi chút nữa qua nhà bố dùng cơm. Bác Binh thở dài vươn người đứng dậy. Bác đặt tay vào vai Bác Bộ động viên rồi quay người rời đi. Trong sân mọi thứ trở nên yên tĩnh. Bác Bộ ngồi ngoài hiên ngẩng mặt lên nhìn trời, khóe miệng của bác cười gượng gạo, răng vào đó hiện lên đầy vẻ bất lực. Sau ngày ông cụ Chiến mất, gia đình của Bác Bộ và Bác Binh đi khắp nơi tìm kiếm thầy pháp để hóa giải trùng tang trong nhà. Thế nhưng mọi việc có phần khó hơn tưởng tượng. Gia đình đi rất nhiều nơi tìm kiếm rất nhiều thầy pháp khác nhau, thế nhưng không ai có thể đứng ra đảm nhận việc giải trùng tang cho nhà ông Chiến. Một vài người thầy pháp có tâm thì đưa gia đình một số lá bùa kêu mang bên người để phòng thân. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Việc tìm kiếm thể pháp của gia đình nhà ông Chiến vẫn cứ như vậy tiếp tục. Thế nhưng lâu dần mọi người bây giờ có phần chán nản. Lại thêm việc thời gian dài không có ai xảy ra chuyện gì nên mọi người trong nhà có phần lơ là cảnh giác. Hôm đó là vào đúng 49 ngày của bà Toan, mọi người nhà bác tấp nập lo liệu việc cúng bái cho bà. Sau bữa cơm trưa, bác Bình không hiểu sao hai mắt của mình nhắm tịt lại. Bác Bình ăn xong bữa cơm rồi thở dài nói: "Mọi người ở lại tiếp tục dùng cơm nhé. Em buồn ngủ quá thì em về nhà nghỉ trước." Về tới nhà, bác Bình liền lao vào giường nằm ngủ. Trong cơn mê man, bác thấy ông Chiến, bà Toan cùng anh Dư đứng kín bên ngoài cửa. Trong những người đứng ngoài cửa, bác còn thấy có thêm thân ảnh của một ai đó. Những người này bác đều không quen mặt. Bác Bình nhìn ra ngoài, bác liền tiếng hỏi: "Bố mẹ, sao mọi người lại về đây? Hôm nay là 49 ngày của mẹ, con làm lễ như vậy mẹ vừa ý không?" Đáp lại câu hỏi của bác Bình là một sự im lặng. Ông Chiến cùng bà Toan và anh Dư nhìn về phía bác bằng ánh mắt đượm buồn. Đúng lúc này một giọng nói khác vang lên, giọng nói nghe như nặng như núi đè thẳng xuống người của bác Bình: "Đến giờ rồi, đi thôi." Bóng dáng của những người bên ngoài cửa lập tức tan biến. Lúc này ở trên giường, bác Bình bất ngờ lên cơn co giật, hai mắt của bác cứ như vậy trợn ngược, bọt mép không ngừng sùi ra. Bác Bình giật lên đùng đùng rồi tắt thở chết ngay trên giường. Bác Mùi từ bên ngoài vội vàng chạy tới, bà lao người về bác Bình rồi gọi lớn: "Ông ơi, ông làm sao thế này, ông tỉnh dậy đi ông ơi." Đặt tay lên trên mũi bác Bình thấy đã tắt thở, bác Mùi gào lên trong đau đớn. Tiếng gào khóc của bác vang vọng sang cả nhà bác Bộ. Lúc này bác Bộ đang nằm ngồi trên giường nghe tiếng gào khóc của bác Mùi thì giật mình, biết là có chuyện, mọi người vội vàng lao qua. Nhìn xác em của mình chết tức tuổi trên giường, bác Bộ lúc này như là sụp đổ, bác trao đảo ngã ra phía sau. Không may là có anh Thành kịp thời đỡ lấy. Bác Bộ hạ người ngồi xuống ghế, ánh mắt của bác nhìn về giường nơi bác Bình đang nằm. Tiếng khóc của bác Mùi vẫn không ngừng vang lên. Sự việc của bác Bình khi đó chính là lời cảnh tỉnh cho gia đình của bác Bộ. Thời gian vừa rồi mọi việc diễn ra trong yên bình, khiến cho mọi người quên đi sự việc trùng tang trong nhà. Sau khi lo liệu việc mai chay cho người em trai, bác Bộ cùng anh Thành tất tả cùng mọi người hùng hộp cùng nhau đi tìm thầy. Thế nhưng tất cả mọi thứ đối với bọn họ giống như tìm kim đáy bể. Phải tìm kiếm mãi không có hy vọng, khiến cho bác Bộ tiểu tụy đi rất nhiều. Hôm đó bác Bộ sau một ngày đi ra bên ngoài trở về, bà Trinh thấy bác thì liền lên tiếng hỏi: "Sao rồi ông? Thì ông thầy pháp đó có nhận lời giúp nhà mình không?" Bác Bộ lắc đầu thở dài, bác ra hiệu cho anh Thành đi xe để vào bên trong sân, còn mình thì thập thánh đi về phía hiên nhà. Ngồi xuống bên cạnh bác Trích, bác lắc đầu rồi nói: "Không được đâu bà. Ông thầy đây đã nói nhà mình trùng tăng nặng lắm. Nếu như cái ngày mẹ mình mất, gia đình mình tìm tới ông ấy thì không ấy có thể cất trùng tăng cho nhà mình được. Nhưng mà bây giờ chết tới 4 người, trùng tăng nặng lắm, ông ấy chỉ đành bó tay." Bà Trích thở dài. Dù cho những cuộc nói chuyện kiểu như vậy không phải lần đầu tiên diễn ra, nhưng mà cảm giác chờ đợi rồi thất vọng nó cứ hiện hữu lên trong đầu của mọi người. Bầu không khí bên ngoài sân trở nên im ắng. Bà Trích bấy giờ đột nhiên nhớ ra điều gì, bà liền quay sang bác Bộ rồi nói: "À, hôm nay có người họ hàng bên nhà tôi qua chơi, nghe thấy tôi kể mọi chuyện mới nói là biết có một ông thầy chuyên làm việc giải trùng tang. Bác ấy có đưa địa chỉ cho tôi rồi đây. Ngày mai ông thử qua bên đó xem như thế nào. Nghe nói là ông thầy này giải nhiều trùng tang lắm. Ông cứ thử đi qua bên đó, biết đâu người ta có thể giúp được việc của nhà mình." Bác Bộ nhìn thông tin bên trong tờ giấy, bác đưa cho anh Thành rồi gật đầu nói: "Được rồi, để sớm mai hai bố con tôi qua bên đó xem như thế nào. Bà xem cơm nước thế nào sắp ra cho bố con tôi ăn đi. Tôi cả ngày rửa mặt ra ngoài đường, cả người đói lả rồi đây. Cơm nước thì tôi chuẩn bị xong cả rồi, bố con ông đi tắm đi rồi ra ăn cơm." Đêm hôm đó khi mọi người đang ngủ hết, ở ngoài đầu ngõ xuất hiện bóng dáng của mấy người đứng trước cổng nhà bác Bộ. Chính là ông Chiến, bá Toan, bác Bình và anh Thành. Bọn họ đang đứng bên ngoài cổng nhìn về căn nhà hồi lâu rồi rời đi. Trên trời có tiếng vẫy cánh phành phành vang lên, cộng với đó là tiếng con chim lợn kêu lên những tiếng en ét. Tiếng chim lợn vang lên phía trên mái nhà bác Bộ rồi vang đi ngày càng xa. "Hai bố con ông đi cẩn thận nha. Gia đình mình đang hạn như vậy, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn." "Tôi biết rồi, bà cứ phải lo mấy cái chuyện không đâu. Bà ở nhà làm gì thì làm, nhưng nhớ để ý cái áo cá giống đó. có cho nó ăn thì cho ăn vừa thôi, không lại chết hết. Thôi bố con tôi đi nhé. Sáng hôm sau, Bác Bộ cùng anh Thành tiếp tục công việc đi tìm thầy của mình. Ở nhà, bác Trích đi ra ngoài vườn sau, bác vừa dọn dẹp vừa đổ thức ăn cho cá. Còn đang mải dọn dẹp thì bác Trích nhìn về góc vườn, bác thở dài. Cái con vịt này, vậy mà lại tìm thấy ngoài này. Quái lạ thật, không biết ta làm sao mà sống được ở ngoài này chứ hả? Nhà bác Trích ngày trước có đàn vịt đâu đó khoảng 8 con. Thế nhưng không hiểu sao cách đây khoảng 1 tháng thì 7 con vịt lăn đùng ra chết. Chỉ có 1 con duy nhất là còn sống sót. Thế nhưng mà cũng kể từ ngày đó con vịt này không chịu ăn uống gì cả. Lâu ngày bác Trích còn tưởng con vịt này đã chết ở đâu, hoặc là mất đàn nó bỏ đi đâu rồi bị người ta bắt rồi cũng nên. Vậy mà hôm nay bác lại tìm thấy nó nằm ở đây. Bác Trích đi nhanh về bụi chuối. Con vịt thấy vậy thì liền kêu lên vài tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Tại nơi bác Trích không khỏi kinh ngạc. Bên trong khoảng đất giữa bụi chuối nằm la liệt rất nhiều trứng vịt. Ánh mắt của bá có phần hơi khó hiểu. Tại sao một mình con vịt đó lại đẻ được nhiều trứng đến như vậy? Nhất thời bá Trích không dám động vào chỗ trứng kia. Cái cảm giác trong người có chút ớn lạnh, bá Trích vội vàng quay người chạy về bên trong nhà. Đúng lúc này bá Mùi từ bên ngoài cổng chạy tới, vẻ mặt của bá Mùi tái nhợt, trên tay chính là thằng Cu Thuận, cả người của nó đang giật lên đùng đùng. Bá Mùi bấy giờ vội vàng nói lớn. Chị Trích ơi, cứu thằng Thuận với chị Trích ơi, con em... Bà Trích vừa từ bên ngoài vườn chạy về, chưa kịp hoàn hồn thì đã gặp ngay phải cảnh tượng này. Bà nhìn về phía bá Mùi rồi lên tiếng. Có chuyện gì vậy hả? Thằng bé nó bị làm sao? Em không biết. Giúp em gọi người đưa thằng bé lên bệnh viện đi chị. Rất nhanh sau đó thằng Thuận được mọi người hỗ trợ đưa lên bệnh viện. Trong viện lúc này chỉ có bá Trích và bà Mùi túc trực bên cạnh Cu Thuận. Sau khi được bác sĩ sơ cứu, thằng Thuận bây giờ rơi vào trạng thái hôn mê. Vậy thằng bé nằm trên giường, bác Trích lên tiếng hỏi. Thế thằng bé nó bị làm sao mà lại ra nông nỗi này? Bác Mùi bấy giờ liền lắc đầu nói. Em có không biết nó bị làm sao. Sau này em vừa ra ngoài về thì thấy thằng bé đã giật đùng đùng trên giường. Em nhớ lại cảnh lúc anh Binh nhà em mất, đã giống y hệt với thằng Thuận. Thế rồi em lo quá vội vàng bế nó qua nhà chị. Em nghĩ chuyện này chắc có liên quan đến chuyện nhà mình. Trước giờ thằng bé nó có bị như vậy đâu. À mà anh Bộ công việc sau giường hả chị? Vẫn chưa thể tìm được thầy sao hả? Bà Trích bấy giờ liền thở dài. Làm gì đã tìm được ông thầy nào. Sáng nay đi qua tỉnh bên gặp ông thầy mà bên ngoại nhà chị giới thiệu đó. Không biết con nên cơm cháu gì không, mà hy vọng nhỏ nhoi lắm. Cậu lúc này tại một nơi xa, sẽ ánh nắng gay gắt như lửa đốt. Bác Bộ cùng anh Thành cũng tìm được nhà ông thầy ghi trên tờ giấy. Vừa tới ngoài cổng bấy giờ Bác Bộ thấy một người đàn ông độ tuổi ngoài 50 đang cầm ô đứng trước cổng. Bác Bộ còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông kia đã nói trước. Gia đình anh tới giải trùng tang, mau vào nhà đi, tôi đang đợi anh chị từ sáng. Bác Bộ bấy giờ vẻ mặt có chút khó hiểu. Bởi lẽ bác đi tới đây cũng chỉ có đúng gia đình của bác biết. Thế tại sao ông thầy này lại có thể biết trước mà đợi bác như vậy? Thế nhưng bác cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bác vội vàng đi theo ông thầy kia vào trong nhà. Ông thầy ra hiệu cho Bác Bộ ngồi xuống chiếc chiếu. Ông ta bấy giờ liền bảo. Hai bố con cứ ngồi đó đi. Tôi vào trong chuẩn bị một số thứ tụi tôi sẽ ra ngay. Còn 10 phút sau thì người thầy Pháp kia cũng đi ra bên ngoài. Ông ta ngồi xuống đối diện với Bác Bộ. Người thầy Pháp đó bấy giờ liền lên tiếng. Chắc hai bố con ông rất ngạc nhiên. Vì sao tôi lại biết hai người tới đây mà đợi sẵn đúng không? Đợi cho Bác Bộ gật đầu thì bấy giờ người đàn ông kia mới lên tiếng rồi nói tiếp. Thật ra tổ tiên nhà anh đã báo trước cho gia đình mọi chuyện. Việc đầu tiên phải nhắc tới chính là con chim lợn đậu bên ngoài kia xoăn trước nhà. Nó vốn là tổ tiên nhà anh nhập vào là vì muốn báo chuyện cho mọi người trong nhà anh. Thế nhưng nhà anh lại đánh đuổi nó đi. Sau đó các cụ nhà anh nhập vào một con rắn để tích cảnh báo. Nhưng rồi nhà anh lại đánh chết cả con rắn. Nhưng chuyện đó tôi nói đúng chứ hả? Dạ, đúng là có những chuyện như vậy thưa thầy. Thật không ngờ đó lại chính là tổ tiên gia đình của con. Nếu nhà con để ý kỹ hơn thì chuyện đã không thành ra như vậy. Bác Bộ nói tới đây thì lắc đầu thở dài. Thầy Lương bấy giờ nói tiếp. Còn về phần của tôi biết thì là do cách đây mấy hôm tổ tiên nhà anh tới đây cầu cứu. Thế nên tôi mới gọi điện cho một người quen ở gần nhà anh. Rồi sau đó tôi mới được giới thiệu một người anh em của nhà anh. cũng chính là người mang địa chỉ qua cho vợ chồng anh đấy. Thôi được rồi, cái chuyện thì tôi cũng đã nói sơ qua. Thế hai bố con anh có muốn hỏi tôi chuyện gì không? Bác Bộ lúc bấy giờ lên tiếng hỏi. Thưa thầy, nếu như thầy đã nói như vậy, thế thì cho con hỏi chuyện nhà con có đúng thật là trùng tang hay không? Và liệu rằng trùng tang nhà con có giải được không hả thầy? Người thầy Pháp tiền lương bấy giờ gật đầu. Nhà anh an tâm đi. Nếu như đã tới đây tìm ta, chắc chắn ta sẽ giúp việc nhà anh. Đúng là gia đình anh bị trùng tang, mà trùng tang này không phải trùng tang bình thường. Mẹ của anh chết vào giờ độc, thế nên gia đình anh đã bị trùng tang điên táng. Nhắc tới trùng tang điên táng, gia đình anh sẽ bị bắt đi tất cả là 7 người. Tính tới thời điểm này thì nhà anh mất đi 4 người rồi phải không? Dạ vâng thưa thầy. Ngoài bố mẹ con thì còn em trai con và con trai của con đều đã bị bắt đi. Ông thầy thở dài rồi nói tiếp. Nếu theo đúng như những gì ta tính được thì 3 người còn lại chính là 2 bố con anh và 1 đứa trẻ là con của em trai anh. Cả 3 người đều sắp bị bắt đi. Đúng đi ra thì sáng hôm nay đứa trẻ kia bị bắt đi. Nhưng may mắn cho gia đình là cách đây một khoảng thời gian, có một người thầy Pháp đưa cho nhà anh một số lá bùa để phòng thân. Chính bùa đó đã cứu đứa trẻ này một mạng. Tuy nhiên chắc chắn thần trùng sẽ quay lại bắt đứa trẻ đó thêm lần nữa. Bác Bộ nghe tới đây thì mặt không khỏi xanh xao. Bác vội vàng nói. Dạ thưa thầy, xin thầy cứu nhà con. Nếu như bắt hết cả 3 người nhà con thì không còn ai nữa. Con xin thầy cứu. Anh cứ an tâm. Tôi đã nói cứu là tôi sẽ cứu. Bây giờ gia đình nhà anh cứ về đi. Anh tập hợp hết mọi người quay lại trở đây tìm tôi. Nhớ là phải đi ngay trong ngày hôm nay. Trước khi đi nhớ mang theo bát hương thờ cả 4 người trong nhà đã mất. Trên đường đi không được để hương tắt. Phải liên tục thắp hương vào 4 bát hương đó. Nhưng điều tôi căn dặn hai người đã nhớ cả rồi chứ. Bác Bộ cùng anh Thành đều gật đầu xác nhận. Sau đó thầy Lương lấy ra thêm một lá bùa màu vàng đi cho bác Bộ. Thầy nói. Trước khi đi nhớ dán lá bùa này vào đầu xe. Lá bùa này giúp mọi người được an toàn tới đây. Dạ vâng. Xin phép thầy bố con ra về. Gia đình con thật lòng cảm ơn thầy. Bác Bộ cùng anh Thành vội vàng quay trở về nhà. Khi về tới nhà hai người nhà hàng xóm thì mới biết chuyện thằng Thuận ở nhà. Điều càng khiến cho hai người thán phục vào tài phép của thầy Lương. Ông ta vậy mà có thể đoán được hết mọi chuyện xảy ra. Sau tới bệnh viện, Bác Bộ tóm tắt đầu được mọi chuyện cho bác Mùi và bác Trích nghe. Sau đó mọi người vội vàng kéo nhau trở về nhà. Bác Bộ thêm một chiếc ô tô để đưa mọi người tới nhà thầy Lương. Trời lúc này đang dần chuyển sang nhá nhem tối. Bác Bộ mang theo 4 bát hương đặt vào rồi rời đi. Đoàn người đi nhanh tới nhà thầy Lương. Khoảng 9 giờ tối, chiếc ô tô đậu bên ngoài cổng nhà thầy. Thế mọi người thầy Lương bèn lên tiếng nói. Nhanh được cả 4 bát hương đâm vào trong này. Vào bên trong, Bác Bộ thấy thầy Lương chuẩn bị đồ lễ kín chung quanh. Bác thầy có rất nhiều hình nhân thế mạng. Cộng với đó còn có 2 hình nhân nhìn dáng vẻ hết sức quái dị. Sau này khi thầy Lương nói lại thì bác mới biết đây chính là hình nhân tượng trưng cho thần trùng. Ông thầy Lương đặt 4 bát hương lên một thềm gỗ đỏ. Lúc này ông thầy Lương nhìn giống như các vị cao tăng trên chùa. Ở khoác chiếc áo choàng cà sa, trên tay cầm quyển trượng, buổi lễ giải trùng sau đó được diễn ra. Ông thầy Lương múa máy nhảy nhót trước điện thờ, xung quanh còn một số người khác đang gõ mõ. Bọn họ tụng kinh hết sức bài bản, giống như công việc này họ thường xuyên làm vậy. Đúng 12 giờ đêm, mọi người lúc này đều đã thấm mệt. Thầy Lương bất ngờ cầm quyển trượng hướng về 4 bát hương rồi nói. Cửa ngục, mở. Ngay sau đó thì thầy Lương đập quyển trượng vào từng bát hương làm cho bát hương vỡ ra tung tóe. Quay sang phía Bắc Bộ còn đang trợn mắt, thầy Lương nói. Mau mang xuống hình nhân kia ra ngoài đốt đi. Bác Bộ cùng anh Thành vội vàng ôm đống hình nhân ra ngoài sân châm lửa đốt. Buổi lễ diễn ra thêm một lúc lâu, cho đến khi ông thầy Lương kêu đóng cửa ngục thì buổi lễ lúc đó mới hoàn thành. Ông ra hiệu cho gia đình Bác Bộ ra ngoài ghế nói chuyện. Lúc này thầy Lương lên tiếng dặn dò. Khi nãy ta đã mở cửa âm ti để đưa 4 người nhà họ xuống dưới đó, còn về hình nhân chính là để che mắt thần trùng. Thời gian 3 năm gia đình không được lập bát hương hay thờ cúng gì 4 người đã mất. Ngay cả ngoài mộ cũng vậy, không được thắp hương hay khấn vái gọi người nhà lên. Hết 3 năm quay trở lại đây tìm ta, lúc đó ta sẽ giúp gia đình làm bát hương mới. Còn giờ công việc đã được giải quyết rồi, mọi người không cần lo lắng về việc thần trùng quay lại bắt nữa, mọi chuyện tạm thời như vậy đã xong. Gia đình Bác Bộ nghe thầy Lương nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ở lại nói chuyện với thầy Lương tới tận gần sáng thì mới xin phép ra về. Cũng nhờ thầy Lương mà sự việc trùng tang của nhà ông Chiến đã được hóa giải. Cuộc sống của gia đình Bắc Bộ và mọi người quay trở lại bình thường. Thế nhưng những thứ mất mát mà mọi người trong gia đình Bắc đánh đổi là quá to lớn. Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa, nơi đầu đó mới có thể phai nhòa. Không kể từ ngày trùng tang trong nhà Bắc Bộ đã được thầy Lương giải quyết, thì con vịt kia cũng theo đó mà biến mất. Hôm đó bà Trích ra bên ngoài vườn dọn dẹp, để tới góc vườn bà thấy số trứng vịt đã bị thứ gì đó dẫm nát. Mùi hôi thứ bốc lên khiến cho bà suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Bà nhớ lại con vịt kia cũng chẳng biết nó đã bỏ đi đâu. Lâu dần sự việc về con vịt quái lạ đó cũng dần rơi vào dĩ vãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.